Chiến thần Trấn Quốc, chương 1642, 1642, chương 1643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thiên Nhất có một linh cảm mơ hồ. Những người chết này đã quá rõ ràng. Họ đều là những người đã âm mưu với anh ta để loại bỏ Diệp Lâm Quân. Nhưng mà bây giờ tất cả họ đều đã chết. Các mũi nhọn đều nhắm vào một người. Diệp Lâm Quân, đại tướng, cũng không nhất thiết. Bởi vì trước đây những người đã chết này có xung đột ngầm với Trấn Thiên Điện. Đúng, Diệp Lâm Quân không thể còn sống được. Thần chết ra tay, thì làm sao anh ta sống được? Đám thuộc hạ nói. Đỗ Thiên Nhất lắc đầu. Không, không, tốt hơn là tôi nên chuẩn bị sớm. Mặc dù Diệp Lâm Quân chắc chắn đã chết, nhưng nếu Trấn Thiên Điện nhằm vào tôi mà nếu tôi không chuẩn bị thì chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Đỗ Thiên Nhất là một người đàn ông thận trọng. Ở phía bên kia, chỉ còn ba cái tên Đỗ Thiên Nhất, Đồng Tử Kiện và Mai Nhất Đao trong danh sách của Trấn Thiên Điện. Đi, đi nước Dương, phía trên bầu trời, Diệp Lâm Quân nhìn đảo quốc. Nước Dương còn được gọi là đảo Đông Ca. Lần trước đến đảo Đông Ca này đã là chuyện 5 năm trước. Không vào đảo Đông Ca đã 5 năm, lần này tiến vào đảo Đông Ca để giết ba người. Đôi mắt Diệp Lâm Quân sâu thẳm. 5 năm trước, để giải cứu một người, anh đã một mình đặt chân đến đảo Đông Ca. Một mình chiến đấu với 30.000 kẻ thù. Tiêu diệt 8.000 người và cứu người thành công. Một trận chiến đã làm toàn bộ đảo Đông Ca chấn động. Đây là lý do chính khiến đảo Đông Ca vừa kiêng kỵ vừa tức giận với anh. Vì trận chiến đó, Diệp Lâm Quân đã dùng sức mình để dẫm đạp dưới chân võ thuật mà đảo Đông Ca đã tin tưởng từ khi còn nhỏ và khinh bỉ nói ở đảo Đông Ca. Mọi người đều phẫn nộ với Diệp Lâm Quân. Giết chết anh thì họ mới có thể tiêu trừ nỗi đau trong lòng. Trong 5 năm, Diệp Lâm Quân không bao giờ đặt chân đến đảo Đông Ca nữa. Lần này, Mạ Vương lại đến lần. Đảo Đông Ca nên run rẩy. Thành phố Giang Bộ là thủ đô của đảo Đông Ca. Thành phố Giang Bộ này nổi tiếng ở châu Đông Phương vì nó có là tòa tháp cao nhất. Tháp Dương Anh, cao 600 mét. Tại thời điểm này, nằm trong một trang viên tư nhân sang trọng ở thành phố Giang Bộ. Không khí nghiêm túc ngột ngạt. Trang viên nhỏ này vậy mà lại có hàng nghìn cao thủ đang vây kín. Họ đều đội những chiếc mũ rộng vành. Bên hông thì treo lơ lửng thanh đao dài. Tất cả mọi người đều đội khăn mặt màu đen. Trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Họ đều là những võ sĩ nổi tiếng ở Giang Bộ hoặc thậm chí là các hòn đảo khác. Nghe nói đại tướng đang gặp khó khăn nên bọn họ tức tốc đến bảo vệ. Không chi vậy, còn có một võ sĩ mạnh nhất đang trên đường đến đây. Vụ ra tay gây chấn động của Trấn Thiên Điện gần đây đã khiến mọi người hoảng sợ. Họ sẽ không bao giờ cho phép Đỗ Thiên Nhất gặp bất cứ bất trắc gì. Bằng mọi giá, bọn họ phải đảm bảo an toàn cho Đỗ Thiên Nhất. Đỗ Thiên Nhất là người có uy vọng cực cao ở đảo Đông Ca này. Túc Chí Đa Mưa, anh ta gần như một quỷ thần. Cách Trương,